sinh ra. Câu hò vì dăm để người đi xa, lòng nặng nhớ quê hương. Ai sinh ra đêm hát phượng hát hội, có nhớ bao đời đường thắm mai duyên quê. Từ bên đó xưa rào rực anh đến gian hoa, thì hoa kia đã nở hết dần rồi, thương lại càng thương. Trước ngõ nhà ai đôi lửa trao duyên, chấm những mối tình từ câu hò điều bao đời đường